Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2390. Đệ 2390 chương Hồ Chính Minh. Phía dưới hình người là tiêm máu gà giống nhau. Hận không thể Ngu Thanh Thiền hiện tại liền bắt đầu nếm thử. Vài tên người có tâm thấy thế sắc mặt biến biến. Vui đùa cái gì vậy? Huyền phẩm thiên phú là như vậy hào tăng lên tới ma phẩm sao? Cũng chỉ có các ngươi mới tin tưởng này chuyện ma quỷ, chính là. Muốn thật như vậy lợi hại, Ngu Thanh Thiền nói không chừng hiện tại liền bắt đầu đùa nghịch. Hà tất phải chờ tới hiện tại. Ta xem chính là ở so đấu trước cố ý thả ra mánh lưới mà thôi. Chờ một lát thua cái gió mạnh vĩnh hằng thần đế hậu. Nàng sợ là xám xịt liền đi rồi, còn nếm thử cái gì tăng lên thiên phú, mấy người kẻ sướng người họa. Làm không ít tình cảm mãnh liệt tràn đầy người bát một chậu nước lạnh. Thạch Hy nghe được mấy người nói nheo nheo mắt, đối phía sau người phân phó một tiếng, người nọ liền rời đi. Phong Ly thấy thế thấp giọng hỏi, người muốn làm gì, tuy rằng ta cũng chán ghét Ngu Thanh Thiền. Nhưng còn không tới phiên những người này tới nói ra nói vào. Tự nhiên phải cho bọn họ điểm khua môi múa mép sau nhan sắc nhìn Semonser, Thạch Hy đúng lý hợp. Tình nói, Phong Ly ngoác ngoác môi, làm tốt lắm, tốt nhất thuận tiện cha cha là ai ở phía sau màn sai sử, lần này hẳn là không phải là lăng nhân. Nhân tằng tổ mẫu, Thạch Hy tức giận cười nói, này còn dùng ngươi nói. Ngay sau đó hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng bước ra đầu. Như cũ xem đối phương không vừa mắt cực kỳ. Tòa nhà hình tháp thượng, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng Ngu Thanh Thiền chuẩn bị bắt đầu so đấu. Tiểu nha đầu, bản đế thành danh đã lâu. Thêm chi tu vi thượng lại cao hơn ngươi quá nhiều. Cũng không khi dễ ngươi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười tủm tỉm nói. So cái gì không bằng ngươi nhắc tới đi, một khi đã như vậy vãn bối liền không khách khí. Vãn bối nhất am hiểu chính là khống độc cùng chơi độc. Nếu không chúng ta so cái này, Ngu Thanh Thiền cười trả lời, gió mạnh vĩnh hằng thần đế hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng nha đầu này sẽ khiêm tốn thoái thác. Sau đó làm hắn tới định so đấu nội dung, thật là cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Gần nhất liền thượng nàng nhất am hiểu, bất quá gió mạnh vĩnh hằng thần đế đối độc cũng thực am hiểu. Cũng không sợ Ngu Thanh Thiền cái này tiểu nha đầu. Hành a, đến nỗi như thế nào đấu độc, nếu không khiến cho hai người bọn nàng tới định cũng đương trọng tài đi, gió mạnh vĩnh hằng thần. Đế chỉ cực dạ vĩnh hằng thần đế cùng Hồng Phát lão giả. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, vãn bối không có ý kiến. Tên kia Hồng Phát lão giả cũng không khách khí, lão phu mừng rỡ đương cái này trọng tài, vừa lúc ta nơi này có một con thâm trung kịch độc ám thú. Các ngươi nếu ai dẫn đầu vì nó loại bỏ độc tố, như vậy này một vòng liền tính là ai thắng, có thể. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế không chút để ý nói, Ngu Thanh Thiền tắc cười tủm tỉm nhìn gió mạnh vĩnh hằng thần đế mở miệng hỏi. Tiền bối. Chúng ta nếu ước đấu, đó có phải hay không hẳn là có điểm tiền đặt cược mới càng có ý tứ. Ngoặc kép, gió mạnh vĩnh hằng thần đế kinh ngạc nhìn Ngu Thanh Thiền. Hắn không nghe lầm đi. Cái này nha đầu cư nhiên muốn áp tiền đặt cược. Đây là đối chính nàng quá tự tin, vẫn là đối hắn quá xem thường. Cực dạ vĩnh hằng thần đế cùng Hồng Phát lão giả cũng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ đưa ra như. Vậy yêu cầu, không hẹn mà cùng toát ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Tiểu nha đầu không tồi. Cực dạ vĩnh hằng thần đế khẽ cười một tiếng khen ngợi. Nha đầu này quả nhiên là gan rất lớn. Tính tình thực tùy ý mà làm. Nàng liền thích loại này. Hồng Phát lão giả bật cười nói. Nha đầu này thật không biết trời cao đất rộng. Gió mạnh thành danh như vậy nhiều năm cũng không phải là nói chơi. Hiện tại áp tiền đặt cược không phải Hồ Chính Minh sao? Bất quá bình tĩnh trong mắt toát ra hứng thú. Hiển nhiên đối Ngu Thanh Thiền càng nhiều ra vài phần hứng thú. Cực dạ vĩnh hằng thần đế liếc mắt nhìn hắn. Cái gì gọi là hố chính mình? Hố người khác cũng không nhất định đâu. Hết chương.